Bạn trai tôi là chú nhỏ của hôn phu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hiểu rồi, nhất định là ba mẹ anh nhờ chú nhỏ giúp đỡ, để anh nhận ra tình cảm thật của mình. Anh, có lẽ anh không ghét em như mình nghĩ. Anh bằng lòng cho em cơ hội bắt đầu lại đến theo đuổi anh. Khóe miệng tôi co giật. Tống Gia Tứ, anh bị điên à? Tống Hy nhận bàn chuyện xong, vừa đi tới thì nghe thấy vậy, liền giơ tay tóm cổ áo sau của Tống Gia Tứ kéo ra ngoài. Tống Gia Tứ, tỉnh táo chút đi, không ai rảnh mà chơi cái trò, nhận ra tình cảm thật với anh cả. Mắt Tống Gia Tứ tràn đầy nghi ngờ. Không thể nào, hai người, sao có thể, tôi chưa từng nghe thấy chuyện này mà. Tống Hy nhận khẽ nhếch môi cười. Xin lỗi nhé, người mà anh bắt gặp đang quấn quýt trong ba hôm đó là tôi. Người mà anh mắng là nam người mẫu trên story cũng là tôi. Tống Gia Tứ, nếu không có vụ ông nội xen vào năm đó, thì người đính hôn với Diễm Nhiên lẽ ra phải là tôi. Tôi cũng là sau này mới nghe mẹ kể lại chuyện này. Lúc đó, mẹ tôi và cha mẹ nhà họ Tống nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như... Cuối cùng cũng tới ngày này rồi. Họ bảo lẽ ra nên như vậy từ lâu. Khi tôi mới sinh ra, Tống Hy nhận nhìn tôi một cục thịt hồng hồng mềm mềm rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay ra chọc chọc. Tôi cười, anh cũng cười theo. Sau này anh còn 3 ngày 2 bận chạy sang nhà tôi. Miệng luôn nói tôi đáng yêu hơn Tống Gia Tứ nhiều. Hai bên gia đình trêu đùa với nhau. Hay là để nó làm dâu nuôi từ bé cho Hy Nhận nhé. Lúc đó Tống Hy Nhận mới 7 tuổi mà mặt nghiêm túc như người lớn. Gọi là dâu nuôi từ bé nghe không tôn trọng cô ấy chút nào. Mọi người cũng không nghĩ xem là cô ấy có đồng ý hay không. Với lại con bé vẫn còn là em bé. Không nên đem ra đùa kiểu này. Nhưng sau này cô ấy lớn lên. Chuyện đó cũng đáng để cân nhắc. Lúc đó em sẽ hỏi cô ấy có chịu gả cho em không? 12 từ sau buổi tiệc lần trước, Tống Gia Tứ như biến mất khỏi cuộc sống của tôi, mà tôi cũng lười để tâm. Chú nhỏ thơm lừng cơ mà, tôi còn ngại không dám kể với ai là cuộc sống hiện tại của mình sung sướng tới mức nào. Tống Hy Nhận có thói quen tập gym đều đặn, tuy ban đầu anh cũng không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng về phương diện đó thì học cực nhanh. Nói ngắn gọn thì, chúng tôi rất hợp nhau. Vài ngày sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tống Gia Tứ. Vừa bắt máy, bên kia im lặng vài giây. Tôi, alo, mấy lần không thấy phản hồi. Định dập máy thì nghe tiếng nức nở truyền tới. Diễm Nhiên, em đến đón anh được không? Anh uống nhiều quá rồi. Tôi cau mày. Muốn người đón thì gọi tài xế nhà anh đi. Gọi tôi làm gì? Nhưng trước giờ toàn là em đón anh mà. Em nghe anh nói đã. Giờ anh mới nhận ra. Người anh thật sự yêu là em. Anh chỉ nhầm lẫn tình cảm dành cho em thành một kiểu lệ thuộc lâu năm. Rồi anh thấy ngột ngạt. Muốn thoát ra khỏi sự lệ thuộc đó mới dây dưa với Chu Niệm Niệm. Thật ra, anh với cô ta chỉ là nhất thời hứng thú. Ồ, tôi sợ nếu cúp máy thì hắn lại gọi suốt không dứt. Nên mở loa ngoài để đó rồi xem phim tiếp. Cách chương.